Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, The Fall of Falcon Scott. 32, sự sụp đổ của Falcon Scott. 32, 9 Annie đã từng nhìn thấy Blackway trong hình dạng thú của ông ta một lần từ xa. Nhưng khi lại gần, Sen of Nine, Sen của nhà Nine, còn đáng sợ hơn nhiều. Sinh vật mà ông ta biến hình trông giống như một con cá voi sát thủ. Với lớp da đen trắng, các đường nét cơ thể mượt mà và đầy tính săn mồi. Tuy nhiên, nó lớn hơn nhiều so với bất kỳ sinh vật bình thường nào có quyền được như vậy. Trên da của nó có những mảng sẹo xấu xí và giáp thép bao bọc các vây dài. Với mép sắc như lưỡi kiếm, đôi mắt khổng lồ của nó phát sáng trong bóng tối của đại dương với ánh sáng xanh. Tràn đầy ý chí và sự thông minh, dù biết rằng con cá voi sát thủ khổng lồ này thực ra là một con người. Sunny vẫn không khỏi cảm thấy căng thẳng trước kẻ săn mồi vĩ đại này. Từ khi cuộc bao vây Falcon Scott bắt đầu, Blackway hiếm khi xuất hiện, ông ta chủ yếu ở dưới nước, bảo vệ các con tàu đang neo đậu và chiến đấu với những Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, cố gắng tấn công thành phố từ dưới sâu. Bộ chỉ huy quân đội không dám để cảng và những con tàu dễ tổn thương mà không có người bảo vệ. Và hôm nay, đó chính xác là điều cần phải xảy ra. Trong khi Sunny nhìn chằm chằm vào sen hùng mạnh, nếp lướt về phía trước và dừng lại trước mũi của cá voi sát thủ. Giữ mình ổn định bằng những cử động rất nhẹ nhàng của tay và chân. Vị master cao lớn trông nhỏ bé khi đứng bên cạnh sinh vật khổng lồ. Hừm, Sunny nhận ra rằng cậu không biết làm thế nào để giao tiếp với người khác dưới nước. Cậu không thể nói chuyện, thậm chí không thể mở miệng, trừ khi muốn mất Essenper, ngọc tinh chất, và ngạt thở, có lẽ có một hệ thống ký hiệu mà cậu có thể học. Nhưng cậu đã không chuẩn bị trước, thế giới chìm trong yên lặng. Không, không hoàn toàn, thực ra, đại dương đầy âm thanh, chúng chỉ kỳ lạ và mờ ảo. Vang dội qua xương của cậu như thể cậu đang nghe chúng bằng cả cơ thể. Tiếng ồn của trận chiến phía trên giống như một tiếng gầm nhẹ, bao trùm và xa xăm. Sunny biết rằng âm thanh có thể lan rất xa trong nước, nhưng cậu không có công cụ nào để phân biệt và giải mã những gì mình nghe được. Tuy nhiên, có vẻ như Nightwalker có cách chia sẻ thông tin. Chỉ một vài khoảnh khắc sau khi nếp tiến đến gần Blackway, cá voi sát thủ khổng lồ khẽ động đậy, nhìn chăm chú vào độ sâu của đại dương, đồng tử của nó thu nhỏ lại. Sau đó, một điều kỳ lạ xảy ra, đôi mắt của kẻ săn mồi vĩ đại vẫn trong veo và xanh. Nhưng nước xung quanh chúng đột nhiên nhuốm màu đỏ thẫm. Sunny cảm thấy vô cùng khó chịu. Như thể Blackway không hề thích điều gì đang xảy ra, rồi cảm giác đó trôi qua nhanh chóng như khi nó xuất hiện. Và đại dương trở lại bình thường, nếp quay lại và ra hiệu cho cậu đến gần, đấu tranh với nỗi sợ hãi bản năng về những kẻ săn mồi lớn. Sunny bơi về phía cá voi sát thủ khổng lồ. Khi cậu đến gần, đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Chú tôi đồng ý. Chúng ta phải giết Terror. Kinh hoàng, Sunny nhìn chằm chằm vào Nightwalker trong im lặng. Nếp nghiêng đầu một chút. Ồ, cậu không thể nói chuyện. À thì, chẳng có gì để bàn thêm cả. Tất cả thông tin có sẵn về sinh vật đã được Tyrese of Whitefeather. Tyrese của Whitefeather cung cấp cho chúng ta. Chúng ta chỉ có thể tấn công Terror và cố gắng hết sức. Khả năng chống lại các cuộc tấn công tâm trí của cậu thế nào? Sunny siết chặt nắm tay và giơ ngón cái lên. Cậu nghi ngờ rằng bất kỳ master nào có khả năng phòng thủ tâm trí tốt hơn cậu. Hơn nữa, cậu đã miễn nhiễm với lời nguyền của Terror. Nếp gật đầu. Tốt, đưa những Awaken của chúng ta xuống độ sâu chỉ đồng nghĩa với việc cho sinh vật đó thêm những con rối để điều khiển. Ba chúng ta sẽ phải săn một mình. Khi phát hiện ra Terror, Blackway sẽ dẫn đầu cuộc tấn công, trong khi nhiệm vụ của chúng ta là hỗ trợ ông ta. Có lẽ chúng ta sẽ sống sót, ai mà biết được, cậu đã sẵn sàng chưa? Sunny nhún vai, một việc khá khó thực hiện khi ở dưới nước. Vậy thì theo tôi, nếp bơi gần hơn với con quái vật khổng lồ, lướt song song với lưng của Blackway. Khi đến gần vây lưng dựng cao như cột buồm của một con tàu, anh ta nắm lấy một chỗ lõm nhỏ trên bộ giáp bọc quanh nó và ra hiệu cho Sunny làm điều tương tự. Tuyệt, mình sắp cưỡi một sên xuống vực sâu chết tiệt của đại dương. Nguyền rủa số phận của mình, Sunny làm theo Nayoker và bám vào vây lưng của cá voi sát thủ như một con cá nhỏ bám nhờ. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ khổng lồ ở đâu đó bên dưới mình và một sự hiện diện to, lớn vượt quá tất cả các giác quan thông thường. Giọng nói của Nếp lại vang lên trong tai cậu. Đừng buông tay, trừ khi cậu cảm thấy áp lực quá lớn để chịu đựng. Tôi không biết Terror ẩn nấp ở độ sâu nào, và cậu có thể lặn sâu đến mức nào. Xin lỗi, Sunlis. Cậu sẽ phải học cách đi qua vực sâu nhanh chóng và tự mình làm. Trước khi Sunny kịp nghĩ ra câu trả lời, dù cậu cũng không thể truyền đạt nó, Blackway đột nhiên di chuyển. Cơ thể khổng lồ của ông ta lao về phía trước với tốc độ đáng kinh ngạc. Và một dòng nước mạnh mẽ gần như hất văng Sunny ra khỏi vây. Cậu siết chặt lấy bộ giáp thép, cảm nhận sự kỳ lạ khi có thể thở tự do bất chấp làn nước đang chảy xiết. Nếp vươn tay ra để hỗ trợ cậu, nhưng rồi rút lại khi thấy không cần thiết. Chuyện này, việc cưỡi một con cá voi sát thủ khổng lồ xuống những độ sâu tối tăm của đại dương, có lẽ không phải là cuộc hành trình kỳ lạ nhất mà Sunny đã trải qua, nhưng chắc chắn nằm trong số những hành trình kỳ quái nhất. Đặc biệt khi xét rằng con cá voi đó thực ra là một sên của đại tộc Nai. Toàn bộ tình huống này có thể đã trở nên buồn cười một cách siêu thực. Nếu như nó không quá khủng khiếp, một kẻ thù khủng khiếp đang chờ đợi họ ở cuối cuộc hành trình này. Blackway tiếp tục cuộc hành trình rời xa bờ biển, chìm sâu hơn vào vực thẳm của biển nước. Thế giới xung quanh họ lạnh lẽo, tàn nhẫn và hoàn toàn không có ánh sáng. Giống một cách đáng sợ với Sky Below, bầu trời dưới của trên Aos, quần đảo Six, nhưng đáng sợ hơn nhiều. Thực ra, đó không phải là điểm tương đồng duy nhất. Càng xuống sâu, Sunny càng cảm thấy như thể có thứ gì đó đang đè nặng lên mình. Giống như một tảng đá khổng lồ đang đè lên cơ thể, khiến cậu khó cử động và khó thở hơn. Cảm giác đó không khác mấy so với lực ép khủng khiếp của crushing. Và nghĩ đến sự so sánh đó khiến cậu cực kỳ bất an. The crushing có thể giết chết cả sên. Sau tất cả, cậu cố gắng kiểm soát hơi thở của mình. Không đại dương bình thường nào có thể giết một sên. Và về độ bền, mình cũng không kém xa một sên. Càng lúc họ càng lặn sâu hơn. Hết chương.